Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Quỷ Tướng Phi Phượng Năm. Quỷ tướng nhóm chính nhanh chóng đi tới. Đột nhiên cảm thấy mặt đất kịch liệt chấn động, hơi kém không đứng vững. Sau đó, một đạo xé tâm nứt toái giống giận từ mộ đạo cuối truyền đến, ta tâm huyết. Các ngươi đáng chết, Quỷ Vương chỉ huy Đại Long một cái đuôi đem mộ môn cấp chụp toái. Còn ở cuối cùng như vậy một cái chớp mắt phá trên mặt đất trận pháp. Làm nam nhân mấy năm chờ đợi cùng tâm huyết phó chi lưu thủy, các ngươi đều đi tìm chết. Đứng ở quan tài trước nam nhân xoay đầu tới. Hai mắt đỏ đậm, biểu tình điên cuồng, trên tay cùng giữa mày đều có đỏ như máu phù văn hiện lên, xem tư thế là muốn đem Quỷ Vương rút gân. Lột ra Quỷ Vương biểu tình đạm nhiên, hắn động động tay. Cự Long một đuôi ném qua đi, tinh chuẩn đến chụp ở nam nhân đỉnh đầu. Cự Long tốc độ thực mau, nam nhân né tránh không kịp, bị chụp vừa vặn bang. Long đuôi liền chụp, nam nhân giống cái cọc gỗ, bị long đuôi chụp hai chân tức khắc xuống đất ba phần. Một đạo tia chớp theo sát sau đó, đem nam nhân trói lại cái kín mít bó xong. Tia chớp lại kéo dài ra tới một đoạn, lanh lẹ mà đem nam nhân miệng cũng cấp lấp kín, nam nhân. Ngoặc kép, không phụ bất đắc dĩ, cùng địch nhân sức chiến đấu quá cách xa thời điểm. Liền không cần tùy tùy tiện tiện phát giận. Rốt cuộc, địch nhân sẽ đem người đánh tới không biết giận, trói lại hung thi. Quỷ Vương nhấc chân tiến mộ mới vừa bước vào mộ thất. Mộ ngoại chuyện tới từ nhà khúc kia nhà khúc làn điệu lúc cao lúc thấp. Dễ nghe lại lộ ra quỷ dị, lắng nghe có thể nghe được có ca dao ở tiếng nhạc. Theo sau, một đạo đạm kim sắc quang từ mộ đạo khẩu thấu tiến vào. Cao nhã thần thánh, sở thanh, yêu nhạc, Quỷ Vương cùng Ngọc Tế không khỏi quay đầu nhìn về phía mộ đạo ngoại, Miêu Ương lập tức liền phải. Đến mộ địa cửa, nghe được ca dao sau ngẩn ra. Trời cho yêu nhạc, yêu vương ra thí luyện, không riêng Miêu Ương cùng Ngọc Tế bọn họ nghe được yêu nhạc huyền học giới. Mọi người, quỷ, yêu đều nghe được Phật môn nội, phản âm không ngừng, đạo giáo nội, trưởng môn nhắm mắt dưỡng thần, huyền sơn thượng, lạc thần phong ngẩng đầu xem mơ siêu minh phủ trong vòng, hai cái quỷ sai hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là nhân chủ xuất hiện. Trời cho phạn âm mơ si huyện tại yêu vương lại thông qua thí luyện. Xuất hiện trời cho yêu nhạc, minh chủ cũng đã tiến vào minh chủ thí luyện nơi. Ra tới lúc sau thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một cái cấp bậc rõ ràng là tam giới lực lượng tăng lên. Hẳn là một chuyện tốt, vì cái gì bọn họ lại cảm giác được một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác áp bách tính. Vẫn là chuẩn bị tốt lễ Phật đi chúc mừng, quỷ vương đốn bước. Yêu vương ra tới, Ngọc Tế nghĩ túi càn khôn vải dệt. Nghĩ nghĩ sau nói, yêu vương xuất thế, làm cầm tay thanh độ bọn họ đại biểu chúng ta tiến đến chúc mừng, Ngọc Tế. Hạ lễ chuẩn bị cái gì? Quỷ vương cười cười, cấp yêu vương hạ lễ ta đã chuẩn bị tốt, ta cấp cầm tay bọn họ truyền tin, làm cầm tay cùng thanh độ tới nơi này một chuyến, hắn chuẩn bị chính là ở yêu tộc cấm địa yêu vương. Đặc thù yêu cầu, khẳng định hợp yêu vương tâm ý, mặt khác, quỷ vương nhìn về phía quan tài, bọn họ cũng nên tới một chuyến, đến xem bọn họ nhị ca, Ngọc Tế kinh, nhị ca, Miêu Ương cũng kinh, đệ nhị quỷ tướng, Ngọc Tế, ở đâu, quỷ vương giơ tay một lóng tay quan tài, ở nơi đó, âm mộ mộ thất chính giữa nhất, phóng một cái đen như mực quan tài là màu đen ngọc thạch chế tạo. Thoạt nhìn lại phiếm huyết quang, quan tài tài liệu cùng phong ấn xuân hoa dùng màu đen ngọc thạch. Giống nhau, nhưng quan tài bốn phía cùng cái bệ không có bất luận cái gì hoa văn trang sức. Chỉ là ở quan tài cái đáy bên cạnh có khắc rậm rạp huyết sắc phù văn, nhìn kỹ. Những cái đó phù văn là bị khắc họa ra tới vết xe. Vết xe nội chảy xuôi đều là máu tươi, ở phù văn chính giữa. Nằm một người mặc màu đen trường bào nam nhân ngũ quan đường cong lưu sướng, da thịt trắng nõn hồng nhuận, giữa mày ấn một đạo huyết sắc phù văn, cái kia phù văn hình dạng. Cùng nam nhân chung quanh điêu khắc phù văn giống nhau như đúc quan nội những cái đó vết xe phù văn. cùng quan ngoại phù văn trận pháp lẫn nhau hô ứng. Quỷ vương phá quan ngoại trận pháp, trong quan tài trận pháp cũng tùy theo đình chỉ. Vết xe huyết không hề lưu động, âm mộ huyết tinh khí cũng dần dần tan đi, phù văn đường cong nội. Huyết sắc tuy rằng không hề lưu thông, nhưng là máu vẫn là màu đỏ tươi hơi hơi phiếm hồng quang. Hồng quang chiếu chiếu vào nam nhân trắng nõn tuấn mỹ trên mặt. Ẩn ẩn đến có chút yêu dị, quỷ vương đối ngọc tế nói. Đệ nhị đem, phi phượng trận pháp vận hành thời điểm che đậy phi phượng hơi thở. Mới vừa tiến một thời điểm không cảm giác được, trận pháp phá, hắn mới cảm giác được phi phượng ở chỗ này, không phụ bọn họ vây quanh quan tài, không phụ. Cảm giác nhị ca quái quái, tương tư, hơi thở cùng phía trước không quá giống nhau, tuế hảo. Phía trước nhị ca vô lại lưu manh hơi thở chiếm đa số. Hiện tại nhị ca yêu tà khí chiếm đa số, xuân hoa xem phi phượng giữa mày. Cái kia phù văn, ngọc tế sáng sớm liền chú ý tới phi phượng giữa mày phù văn. Còn có trong quan tài phần ngoài những cái đó huyết sắc phù văn. Này đó phù văn thoạt nhìn yêu dị tà ác, khẳng định không phải thứ tốt miêu ương. Này đó máu me nhầy nhụa chính là thứ gì? Quỷ vương, đây là luyện chế hung thi trận pháp. Nơi này chảy xuôi nếu huyết, đều là yêu tộc cao đẳng huyết mạch yêu. Cùng với nhân tộc chung tu luyện thành công nội khí thông thấu giả huyết miêu ương. Luyện thi trận, không phụ giận, dám luyện ta nhị ca. Không phụ vèo quay đầu xem bị tia chớp trói chặt nam nhân, cư nhiên động nhị ca. Giết ngươi trăm ngàn biến. Hung thi nam, ngoặc kép, ta mẹ nó không phải không thành công sao? Tuế hảo, ngoặc kép, nhị ca, không phụ cùng hung thi nam rằng co. Du hoàng, cầm tay thanh độ ba cái quỷ tướng cùng nhau tới rồi, miêu ương chỉ quan tài, du hoàng dẫn đầu một. Bước, tới rồi quan tài trước, nhìn đến quan người, du hoàng trên eo lưu hỏa tiên, ánh lửa lưu chuyển tốc độ ngay lập tức nhanh hơn, du hoàng nhìn một lát. Hỏi, hắn thành hung thi, quỷ vương cười cười, không có quỷ vương, trận pháp mở ra sau, này đó huyết sẽ theo câu họa quỹ đạo lan tràn, chờ huyết lưu chuyển một cái chu thiên sau, bị luyện chế người giữa mày xuất hiện cái này phù văn. Trận pháp chính là thành thực không khéo, trận pháp đại thành thời điểm, quỷ vương tới, du hoàng lập tức xem quan tài cái đáy phù văn, nhìn kỹ. Du hoàng phát hiện quan tài cái đáy phù văn một cái biên giác thượng. Có cái gạo lớn nhỏ ám điểm mơ siêu máu không chảy tới nơi nào tương đối ứng. Phi phượng mi tâm phù văn cũng có một đinh điểm không đủ. Chính là này một đinh điểm không đủ. Làm trận pháp thất bại, cầm tay cùng thanh độ nhẹ nhàng thở ra quỷ vương cầm cái tinh xảo hộp gỗ ra. Tới, đây là cấp yêu vương hạ lễ. Cầm tay thanh độ. Các ngươi hai người đi một chuyến, cầm tay thanh độ. Lĩnh mệnh, cầm tay cùng thanh độ tiếp hộp liền đi yêu tộc làm nhân giới đại biểu. Bọn họ cũng không thể đi quá muộn, cầm tay thanh độ đuổi tới yêu tộc thời điểm. Yêu vương còn không có ra tới, lãnh vẫn đứng ở trước đại môn. Không mặn không nhạt đến tiếp đãi tiến đến chúc mừng người quỷ yêu nhóm mơ siêu lãnh vẫn. Hạ lễ cho ta liền hảo, cầm tay cùng thanh độ đem hộp gỗ cho lãnh vẫn. Vương nói, đây là vương cố ý cấp yêu vương chuẩn bị hạ lễ, lãnh vẫn híp híp mắt. Gật đầu, tạ quỷ vương, yêu tộc cấm địa đại môn chậm rãi mở ra, lãnh vẫn lập tức quay đầu lại, một người mặc. Màu trắng trường bào, một đầu tóc dài đến eo tuấn mỹ nam nhân từ yêu tộc cấm địa đại môn nội chậm rãi đi ra, nam nhân diện. Mạo tuấn mỹ, thần sắc lười biếng, trong tay cầm một phen bạch ngọc mạ vàng biên ngọc cốt phiến. Một bước lay động, cầm tay cùng thanh độ nhìn đến yêu vương trong tay nạm vàng ngọc phiến. Hơi hơi híp híp mắt, này cây quạt, thực quen mắt à, yêu vương ra đại môn. Vừa muốn nói chuyện, liền thấy vẫn luôn đứng ở cổng lớn lãnh vẫn từng bước một đi lên tới. Đứng ở yêu vương trước mặt yêu vương bá một tiếng đem cây quạt vừa thu lại. Dùng phiến cốt khơi màu lãnh vẫn cầm, mỹ nhân tương đương có hay không tẩy, sạch sẽ chờ đại gia lâm mơ siêu hạnh. Lãnh vẫn một tay đáp ở yêu vương phía sau lưng, eo một loan, đem yêu vương công chúa bế lên tới. Sau đó, quay đầu ngự không chạy, yêu vương, ngoặc kép chấm than, sát, cầm tay thanh độ, ngoặc kép, cầm tay thanh độ phản ứng tặc mau, quay đầu cùng hai cái quỷ sai cáo biệt, quay người liền ra yêu giới hướng bắc giao chạy như bay, xa tính bổn dâm. Yêu vương này vừa đi không biết mấy ngày mới có thể ra tới. Bọn họ có thể trở về tiếp nhị ca gia phong lạp. Còn không có tặng lễ hai cái quỷ sai. Ngoặc kép, yêu tộc yêu ngươi xem ta ta xem ngươi. Hai mặt nhìn nhau, yêu tộc trưởng lão. Khụ khụ khụ, chư vị có thể đem hạ lễ cho ta. Ta nhất định đại các vị chuyển giao cho ta vương. Chậm trễ chỗ, mong rằng thứ lỗi. Cùng lúc đó, bắc giao rừng cây âm mộ quỷ vương đang dùng quỷ lực nâng phi phượng xác chết. Đem phi phượng xác chết ra bên ngoài dọn. Du Hoàng cùng Xuân Hoa đứng ở quan ngoại, chờ tiếp phi phượng, nhìn Xuân Hoa cùng Du Hoàng giá phi phượng xác chết. Ngọc Tế xem quỷ vương, chúng ta hiện tại đi tiếp Du Hoàng về nhà, quỷ vương lắc đầu. Bây giờ còn chưa được, Ngọc Tế nghi hoặc, vì cái gì không được, quỷ vương nói, nghênh đón quỷ tướng nhóm hồn thể ra tới, yêu cầu ở quỷ tướng nhóm bản thể thượng họa ăn ảnh đối ứng trận pháp. Hiện tại phi phượng thân thể thượng đã có một cái trận pháp. Này trận pháp tác dụng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Chờ phi phượng giữa mày phù văn che giấu đi xuống, thuận tiện. Có thể chờ cầm tay thanh độ bọn họ trở về, Ngọc Tế không hiểu trận pháp. Nhưng hắn ra quỷ vương hiểu, cho nên quỷ vương nói cái gì? Hắn nghe cái gì là được rồi, phi phượng một chốc một lát không thể tiếp, quỷ vương nghiêng đầu. Xem bị trói gô hung thi, Ngọc Tế quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Thạch Nhạc nói Sở Thanh là bởi vì phát hiện một khối vải dệt sau, mới đuổi theo hung thi đi tới nơi này, Ngọc Tế lấy ra vật liệu may mặc Ngọc Tế hỏi. Sở tiền bối, ngài biết này vải dệt, Ngọc Tế trong tay cầm, là Thạch Nhạc cho hắn vật liệu may mặc, khiết tịnh mềm mại. Mang theo một chút linh khí, Sở Thanh nhìn đến Ngọc Tế trong tay vật liệu may mặc. Có chút thất thần, nhưng là Sở Thanh thất thần chỉ là trong nháy mắt, Sở Thanh thu đáy lòng ý tưởng. Đối Ngọc Tế nói, là, ta nhận thức, này vải dệt hẳn là thiên âm trên quần áo vật liệu may mặc. Ngọc Tế tay hơi khẩn. Thật là Ngọc Sư Tổ, quỷ tướng nhóm lẫn nhau đối diện, Ngọc Tổ Tông quần áo đều ở. Kia Ngọc Tổ Tông có phải hay không cũng ở. Này tin tức, có chút hảo, nhanh nhạy nâng nâng đầu. Xem Sở Thanh, tựa hồ là đang đợi Sở Thanh lại một lần khẳng định đáp án, Sở Thanh gật gật đầu nói. Đúng vậy, đây là cực phẩm linh y. Dùng chính là linh tằm phun tơ tằm bện. Như vậy linh y ở hơn 1000 năm trước cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có Ngọc Thị nhất tộc người có, Ngọc Tế cúi đầu xem vải dệt. Không ngôn ngữ, quỷ vương giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngọc Tế bả vai. Sau đó lại thuận thuận Ngọc Tế đầu tóc, Ngọc Tế cọ cọ quỷ vương tay, quỷ vương ôm Ngọc Tế. Hỏi Sở Thanh, ngàn năm trước Ngọc Thị nhất tộc cường thịnh, Ngọc Thị gia chủ, cùng với Ngọc Thị siêu cấp tinh anh đệ tử đều có như vậy linh y. Ngươi như thế nào xác định đây là Ngọc Thiên Âm? Sở Thanh nói, Ngọc Thị gia chủ xuyên y phục. Châm dệt thủ pháp cùng hoa văn thực độc đáo, cùng tinh anh đệ tử xuyên y phục, từ bề ngoài thượng xem có rất lớn khác nhau, Sở Thanh chỉ vào Ngọc Tế trên tay vải dệt nói. Ngọc Thị con cháu quần áo chính là thuần trắng sắc, nhưng Ngọc Thị gia chủ xuyên vật liệu may mặc, đều là bạch đế bạc văn là cô sơn, ở quần áo biên giác. Sẽ dệt tương đối ẩn nấp Ngọc tự, Ngọc Tế nhìn kỹ trên tay vải dệt thượng đích xác có màu. Bạc hoa văn bộ dáng chính là một tòa thu nhỏ lại vô số lần cô sơn hoa văn chỉ có móng tay cái. Lớn nhỏ, nhưng nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn đến cô sơn thượng san sát đình viện, tuy rằng không thấy được Ngọc tự, nhưng cô sơn hình thức đã nói lên rất nhiều tác giả có lời muốn nói. Xá dư vì chưa ném một cái địa lôi tím nguyệt ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.